Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe đến tập 193, được mang tên là Huynh Đệ Tình Thâm của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, tác giả Vọng Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lát Radio nha. Mọi người xem mà thấy hay á thì nhớ ủng hộ cho Lát nha. Thì mấy hôm nay á, Lát có tí chuyện gia đình hơi buồn nên ảnh hưởng tới cảm xúc khi đọc chút xíu, mong mọi người thông cảm cho nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Đại ca dù sao cũng là đại ca, ngươi ở chỗ này của ta thì không sao, ở bên ngoài tuyệt đối không được vô lễ như vậy đó. Mấy trăm năm trước đại ca tiến về phía Hắc Thủy Sơn Mạch ở Hắc Lô Vực, một lần hành động diệp yên đạo phỉ đoàn hóa Hắc Thủy Minh chiếm cứ ở đó nhiều năm, phụ hoàng cao hứng giao tế tự điện cho hắn trưởng quản. Một cái tế tự điện mà thôi, không đến mức ảnh hưởng quá nhiều đâu. Chẳng qua là những năm này á, tâm tư phụ hoàng càng ngày càng khó dò, ta cũng nhìn không thấu nữa. Thạch Phá Không lắc đầu chậm rãi nói: Tam ca nè, ngươi không cần lo lắng đâu, lần này ta ra ngoài lâu như vậy á, cũng không phải là không công lãng phí thời gian đâu. Sắc mặt của Thạch Xuân Không hơi dễ nhìn một chút, vừa cười vừa nói. Nói xong, một tay của gã nhấc lên, ngân quang hiện lên trong tay, một cây đàn tỳ bà ngân sắc dài khoảng một thước hiện ra. Đây chính là la trái tỳ bà hả? Ánh mắt của Thạch Phá Không rơi trên tỳ bà ngân sắc, đôi mắt có chút sáng ngời. Đúng là bảo vật này. Thạch Xuyên Không cười cười, sau đó đưa la trái tỳ bà tới trước người của Thạch Phá Không. Thập Tam Đệ, ngươi làm gì vậy? Thạch Phá Không sửng sốt một chút. Đại ca, có thể làm phụ hoàng vui, chúng ta cũng có thể mà. La trái tỳ bà là một trong chí bảo bổn tộc, năm đó bị người mượn đi, hôm nay vật bị mất về lại rồi. Ngày mai á, ngươi dâng cái bảo vật này lên, phụ hoàng nhất định cao hứng, tất sẽ ban thưởng ân huệ không nhỏ đâu. Thạch Xuyên Không cười cười nói. Thạch Phá Không nhìn la trái tỳ bà, đôi mắt chớp động, sau một lát vẫn kiên định đẩy ra, lắc đầu cười nói. Thập Tam Đệ nè, cái la trái tỳ bà này do ngươi trăm cây nghìn đắng mới tìm về, đương nhiên ngươi phải tự mình giao cho phụ hoàng rồi. Ca ca ta, dù không nên thân, cũng không đến mức lấy đồ của đệ đệ đổi lấy tích công được. Tam ca nè, đồ của ta không phải là cũng của ngươi sao chứ? Ngươi không nên cố chấp vậy làm gì, ta giao la trái tỳ bà cho phụ hoàng cũng không có ích gì cả, căn bản là lãng phí thôi. Thạch Xuyên Không nhíu mày nói. Thập Tam Đệ nè, những năm này ngươi rời khỏi, phụ hoàng thường xuyên nhắc tới ngươi đó. Theo ta thấy, ngài vẫn có chút coi trọng ngươi. Hơn nữa, ngươi cũng là một trong các hoàng tử. Tư cách kế thừa lần này, ngươi không nên buông tha quá sớm vậy đâu. Thạch Phá Không vừa cười vừa nói. Tam ca, ngươi nói lời này là có ý gì vậy? Lần này ta tới chân tiên giới tìm la trái tỳ bà vốn là cũng vì tam ca ngươi thôi. Về phần thánh chủ vậy, ta chưa bao giờ nghĩ tới cả. Cũng tự thấy không có năng lực đó đâu. Thạch Xuyên Không thất thanh nói. Thập Tam Đệ nè, ngươi không nên tự coi nhẹ mình vậy. Những năm nay á, ngươi kinh doanh quản nguyên trai vô cùng hiệu quả. Phụ hoàng rất là thỏa mãn với điểm ấy đó. Nếu bàn về thuộc trị quốc, tuy rằng ngươi còn có chút khiếm khuyết, nhưng ngộ tính bất phàm. Nếu phụ hoàng có ý bồi dưỡng, ngươi không nên cự tuyệt đâu. Dù sao ta và ngươi không cần phân chia rõ ràng. Nếu ngươi được thừa nhận, ta cũng sẽ cảm thấy vui mừng thôi. Thạch Phá Không lắc đầu nói. Tam ca, phải chăng có chuyện gì xảy ra, đúng không? Thạch Xuyên Không im lặng một chút rồi hỏi. Không có đâu, ngươi không nên nghĩ nhiều. Chỉ là gần đây ta chợt có điều ngộ ra, mặc dù thánh chủ vị quan trọng, nhưng cũng không cần quá cố chấp, tùy duyên thôi. Thạch Phá Không bình thản cười nói. Thạch Xuyên Không nghe như vậy, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuy Thạch Phá Không bình thản, nhưng trong lời nói trước đây đã từng thể hiện có ý với ngôi vị thánh chủ này. Nói đó là mong muốn bình sinh của y, nhưng không đủ. Yên tâm đi, ta cũng không có chuyện gì đâu. Chẳng qua gần đây tu vi có chỗ tinh tiến, tâm tình đã xảy ra ít biến hóa mà thôi, cũng hiểu được một chút lý do. Thạch Phá Không cười nhạt nói. Tam ca, ngươi đã đột phá bình cảnh đại la hả? Thạch Xuyên Không nghe như vậy, vừa mừng vừa sợ. Cái này thì chứ, đại la cảnh đâu phải chuyện đùa đâu, há có thể đột phá tùy ý như vậy chứ. Chẳng qua là ta hơi ngộ ra một chút thôi. Thạch Phá Không lắc đầu. Thạch Xuyên Không nghe như vậy, thần sắc vui mừng trên mặt vẫn không giảm. Trên phương diện tu luyện, thiên phú của tam ca gã rõ ràng hơn bất kỳ kẻ nào. Nếu đã có chỗ giác ngộ, tin rằng cách mức đột phá không còn xa. Thập Tam Đệ nè, thánh chủ vị ta vẫn cố sức tranh, chẳng qua ngươi không cần lo lắng phải tương trợ ta như thế nào, càng không thể gặp nguy hiểm vì cái chuyện này được. Vạn nhất xảy ra chuyện gì á, sao ta có thể nói rõ với mẫu phi ở dưới cửu tuyền chứ? Thạch Phá Không nhìn Thạch Xuyên Không thở dài. Mẫu phi? Thạch Xuyên Không nghe chuyện đó im lặng xuống. Người bình an trở về chính là chuyện vui lớn rồi, không nói những thứ này nữa. Thạch Phát Không cười ha ha, chuyển hướng câu chuyện. Thạch Xuyên Không hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Những năm này ngươi đã trải qua việc gì bên ngoài vậy? Nói kỹ cho ta nghe với. Thạch Phá Không cố ý chuyển chủ đề, hỏi tới chuyện khác. Thạch Xuyên Không nghĩ một chút, cẩn thận kể lại một lần những chuyện ở chân tiên giới, tìm kiếm di tích chân ngôn môn, bị hôi tiên đuổi giết, rơi vào hôi giới, cuối cùng đào thoát ra khỏi, lưu lạc thập hoàng sơn mạch, sau lại một đường tiến về Dạ Dương Thành, từng dấu mốc từng sự kiện nhẹ nhàng nói ra. Vì không muốn Thạch Phá Không lo lắng, hắn tân trang lại những tình huống hiểm tử hoàn sinh. Dù vậy, sắc mặt của Thạch Phá Không cũng biến đổi liên tục, thần sắc trách cứ trong mắt càng ngày càng lớn. Vậy sao á, chúng ta hợp lực đánh chết chiếu cốt chân nhân, tiến nhập Dạ Dương cảnh, sau đó mới bình an tới Dạ Dương thành này. Thạch Xuyên Không chậm rãi nói, đoạn đường này không biết trải qua bao nhiêu nguy hiểm, bao nhiêu lần sinh tử, lúc này ngồi trong đại sảnh kể lại, dường như là một câu chuyện hồi lâu trước kia. Không thể tưởng tượng được là lần này ngươi đến chân tiên giới lại gặp nhiều chuyện vậy nha. Còn lưu lạc đến hôi giới ở trong truyền thuyết nữa. Những kinh nghiệm này tuy rằng đặc sắc bất phàm nhưng quá mức nguy hiểm rồi. Thập tam đệ ngươi chính là hoàng tử chi tôn, thân thể vạn kim, ngày sau quyết không thể lấy thân phạm hiểm vậy nữa. Thạch Phá Không cảm khái một chút, lập tức thần sắc nghiêm túc nói ra. Ta hiểu rồi, Tam ca nè, ngươi yên tâm đi. Sắc mặt của Thạch Xuyên Không hơi trầm, gật đầu nói. Đoạn đường này tuy gặp nhiều nguy hiểm, giờ đây hồi tưởng lại nhưng cũng làm nhiệt huyết sôi trào phấn khích. Hắn thân là hoàng tử, từ nhỏ tới lớn dưới sự bảo bọc của người bên cạnh, ngày sau không biết còn cơ hội tiếp tục trải qua cái bậc cảm xúc mênh mông mạo hiểm này nữa không. Thực lực lại phi vũ kia đạt đến cái loại trình độ này, hơn nữa còn tu luyện thời gian pháp tắc, ngược lại là một nhân tài hiếm có nha. Từ lời của ngươi kể, người này rất xem trọng tình nghĩa bằng hữu. Thập tam đệ ngươi cần tiếp tục duy trì tốt cái tình hữu nghị giữa các người, nếu không chừng ngày sau còn có thể trọng dụng được đó. Thạch Phá Không đi tới đi lui nói. Lệ huynh cùng ta trải qua khảo nghiệm sinh tử, tất nhiên là bằng hữu đáng tín nhiệm nhất rồi. Đúng rồi, Tam ca nè, về sự tình của Hắc Vũ Dương á, ngươi định xử lý như thế nào? Ngày đó ta vì cố thoát thân, đành phải lá mặt lá trái với hắn, chuyện này không tạo thành phiền toái gì với ngươi chứ? Thạch Xuyên Không nghĩ tới một chuyện hỏi. Thập Hoàng Đại Vương và Ma tộc Hoàng Triều là quan hệ đối địch, nếu để cho các hoàng tử khác tìm được chứng cứ họ cấu kết với Hắc Vũ Đại Vương sẽ gặp phiền toái không nhỏ. Đương nhiên không có rồi, có thể kết minh với một tồn tại đại la cảnh chính là chuyện tốt. Kỳ thật Hắc Vũ Dương đã phái người liên lạc qua với ta, chỉ là người này có chút giảo hoạt, trước mắt vẫn chưa nhìn thấu mục đích của hắn là cái gì. Ánh mắt của Thạch Phá Không chớp động nói. Không tạo thành phiền toái với ngươi là tốt rồi. Thạch Xuyên Không nhẹ nhàng thở ra. Giờ ngươi đã thuận lợi vượt qua sát suy rồi, mấy ngày tiếp nên tu luyện thật tốt đi, cũng cố cảnh giới một chút. Ta đã sắp xếp xong xuôi công việc tiến vào tế đàn nguyệt thần cho ngươi rồi. 7 ngày sau ngươi tiến vào trong đó đi, tranh thủ trước khi phụ hoàng xuất quan tiến giai thái ức cảnh. Thạch Phá Không lập tức chuyển chủ đề, trịnh trọng nói. Phụ hoàng lại đang bế quan hả? Thạch Xuyên Không khẽ giật mình hỏi. Không sai, những năm gần đây phụ hoàng càng ngày càng thường xuyên bế quan, cũng không biết lão nhân gia người đang tu luyện bí thuật công pháp gì nữa. Thạch Phá Không nhìn bên ngoài phòng, trong mắt dường như có quang mang hiện lên. Hơ, ngược lại đúng là có chút kỳ quái nha. Lông mày của Thạch Xuyên Không hơi nhíu lại. Chuyện của phụ hoàng không cần chúng ta lo lắng. Những ngày này thập tam đệ ngươi liên tục lên đường, chắc hẳn cũng khổ cực rồi. Trước tiên nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Thạch Phá Không cười cười rồi nói. Thạch Xuyên Không nghe như vậy thì đứng lên, nhưng không cất bước, ánh mắt nhìn về phía la trái tỳ bà trong tay rồi nói. Tam ca nè, cái la trái tỳ bà này thì... Ta đã nói rồi, nếu giặc ấy là ngươi tìm về, tự nhiên là ngươi dâng lên cho phụ hoàng đi. Theo lời ngươi nói lúc trước nha, lúc này phụ hoàng đã biết là ngươi tìm về la trái tỳ bà này rồi. Nếu ta mà dâng lên, lão nhân gia người ngược lại sẽ mất hứng đó. Ngữ khí của Thạch Phá Không kiên quyết nói. Thạch Xuyên Không im lặng một lát thở dài, phất tay thu cái la trái tỳ bà vào, đứng dậy đi về phía nội đường. Thạch Phá Không mỉm cười đưa mắt nhìn Thạch Xuyên Không rời khỏi, chính mình cũng chưa đi, lẳng lặng ngồi trong phòng. Sau một lát, chỗ mặt đất trước người y hiện ra một bóng hình, một hắc ảnh hình rắn chui ra, nhanh chóng bành trướng biến lớn, hóa thành một bóng người áo bào tím, chính là thanh niên âm nhu kia. Thân ảnh này dường như cũng không phải là bản thể, mà giống như một thân ngoại hóa thân, không tản mát ra chút khí tức nào cả. Khởi bẩm tam điện hạ, thuộc hạ an bài lễ đạo hữu ở trong trường đình uyển rồi. Sau khi thanh niên âm nhu xuất hiện, liền quỳ một chân xuống mặt đất rồi bẩm báo. Mặc dù người này là bằng hữu thập tam đệ, nhưng dù sao hắn cũng là người tiên vực, mục đích không rõ, người phải nghiêm mật theo dõi hắn nha. thần thông người này rất cao minh đó, ngươi phải cực kỳ cẩn thận, đừng để bị hắn phát hiện đó. Thạch Phá Không gật gật đầu lại phân phó. Thuộc hạ tôn mệnh. Thanh niên âm nhu đáp ứng một tiếng, sau đó thân ảnh nhoáng một cái, lần nữa hóa thành một đạo hắc ảnh, chui xuống mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Thạch Phá Không đứng yên một lát trong phòng, rất nhanh cũng quay người đi về phía nội đường. Phủ đệ Tam Hoàng tử, sâu ở trong một đình viện, đình đài lầu cát, hoa viên lưu thủy đều có, so với vô số hoa viên tiên cung ở trên tiên giới càng tinh xảo hơn. Nơi này là chỗ ở Thạch Phá Không chuẩn bị cho Hàn Lập, toàn bộ đình viện chung quanh đều bố trí cấm chế đặc thù, từng giây từng phút rót một lượng lớn linh vực vào trong đình viện, khiến cho thiên địa linh khí nơi này cực kỳ nồng đậm. Một căn phòng sâu trong đình viện, Hàn Lập đang khoanh chân ngồi, hai tay bấm niệm pháp quyết. Từng đạo quang mang đủ mọi màu sắc bay vụt ra từ trong tay của hắn, sau đó rơi vào các nơi trong gian phòng, mở ra 4-5 tầng cấm chế. Sắc mặt của Hàn Lập lúc này mới buông lỏng, ngón tay khẽ động, trước người hiện ra một cổng ánh sáng màu bạc. Thân hình của hắn khẽ động, bay vào trong cái cổng ánh sáng này, tiến nhập vào không gian hoa chi. Đi vào không gian hoa chi, lúc này Hàn Lập mới thực sự trầm tĩnh lại. Hắn tiến vào chỗ trúc lâu kia, đầu tiên kiểm tra một chút tình huống của đệ hùng, không có quá nhiều biến hóa so với trước. Hàn Lập thấy như vậy trong lòng ngầm thở dài. Thân thể đệ hùng hắn đã bất lực rồi, hiện tại chỉ có thể trông chờ vào đại tế ti kia thôi. Hy vọng Thạch Xuyên Không có thể mời cái vị đại tế ti kia tới. Thoáng nghĩ đến đây hắn nhíu mày. Từ tình huống thấy khi vào trong thành hôm nay, giờ thế cục bên trong Dạ Dương thành phức tạp. Mạch nước ngầm giữa các vị hoàng tử cuộn trào, một khi vô ý thì có thể bị cuốn vào trong đó. Tuy rằng hiện giờ hắn và Thạch Xuyên Không xem như là bằng hữu quan hệ không tệ, nhưng hắn cũng không muốn dính sâu vào đó. Chẳng qua dọc đường hộ tống Thạch Xuyên Không này, hắn đã liên tiếp chém giết thân tín của mấy tên hoàng tử rồi. Hiện giờ muốn hoàn toàn không quan tâm chỉ sợ không được nữa. Hàn Lập ngồi ở chỗ này trầm ngâm hồi lâu, sau đó lắc đầu, ngửa mặt lên trời thở dài một hơi. Tình huống trước mắt hiển nhiên đã không phải do hắn quyết định nữa, chỉ có thể đi một bước rồi tính một bước. Hắn lắc đầu, không suy nghĩ việc này nữa, khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một cúc giới màu đen, chính là trữ vật pháp khí của Chiếu Cốt Chân Nhân. Thời gian qua hắn và Thạch Xuyên Không một mực vội vàng di chuyển, chưa kịp xem xét cái giới chỉ này. Trữ vật pháp khí của một tu sĩ Đại La, nghĩ đến chắc là sẽ không để cho hắn thất vọng. Đang suy nghĩ, hắn lập tức thả ra một cái luồng thần thức chui vào trong cốt giới màu đen. Hắn nhắm mắt dò xét tình huống bên trong cốt giới. Qua gần nửa canh giờ mới mở to mắt ra, bấm niệm pháp quyết vung tay lên. Một mảnh hào quang màu xanh cuộn ra, trên mặt đất lăng không xuất hiện 8 cục đá màu trắng cao nửa xích. Một cốt bài màu trắng, còn có một khối phù điêu màu đen. 8 cục đá màu trắng này tán phát ra từng trận tinh quang màu xương trắng, chính là 8 tòa bạch cốt kinh quang kia. Mỗi một tòa bạch cốt kinh quang đều tản mát ra chấn động khô cốt pháp tắc kinh người. 8 tòa ở cùng một chỗ, chấn động càng thêm kinh người. Giờ phút này tuy không có người thúc giục, nhưng xương cốt ở trong cơ thể hắn cũng mơ hồ bị cái cổ pháp tắc chi lực này dẫn động, rung động lắc lư không thôi. 8 tòa bạch cốt kinh quang này hẳn là bản mệnh ma khí của Chiếu Cốt Chân Nhân, được cái vị ma tu Đại La cảnh này uẩn dưỡng không biết bao nhiêu lâu, cho nên mới ẩn chứa khô cốt pháp tắc đáng sợ như thế. Tuy Hàn Lập không cách nào thúc giục 8 tòa bạch cốt kinh quang này, nhưng pháp tắc chi lực mênh mông bên trong vẫn có thể hảo hảo lợi dụng một chút. Hắn mỉm cười, bấm niệm pháp quyết tế ra Huyền Thiên Hồ Lô, một cổ hào quang xanh biếc từ đó phun ra, quấn lấy 8 cái tòa bạch cốt kinh quang kia. Vèo một tiếng, 8 tòa bạch cốt kinh quang được thu vào trong Huyền Thiên Hồ Lô, răng rặc vài tiếng liền bị chấn nát ra. 8 đoàn quang cầu bạch cốt hiển hiện ra trong Huyền Thiên Hồ Lô, mỗi một đoàn quang cầu đều tản mát ra chấn động pháp tắc kinh người. Trong mắt của Hàn Lập vui vẻ, uy lực 8 đoàn khô cốt pháp tắc này rất mạnh, về sau có thể dùng làm lá bài tẩy của mình. Ngay lúc thần thức của hắn đang tính rời khỏi Huyền Thiên Hồ Lô, 8 đoàn khô cốt pháp tắc đột nhiên phát sinh biến hóa, vậy mà chậm rãi dung hợp một chỗ cùng với nhau. Hả? Trong miệng của Hàn Lập kêu nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. 8 đoàn khô cốt pháp tắc rất nhanh triệt để dung hợp, hóa thành một đoàn bạch cốt quang cầu lớn gấp 2-3 lần mỗi đoàn vừa rồi. Mà ở chính giữa quang cầu mơ hồ hiện ra một đoàn hư ảnh xương khô nhỏ màu xám trắng. Bạch cốt quang cầu tản mát ra chấn động pháp tắc, ngược lại không có mãnh liệt như trước nữa. Nhưng lúc Hàn Lập nhìn vào cái đoạn hư ảnh xương khô ở trong đó, trong đáy lòng dâng lên cảm giác phát lạnh. Hắn hơi sửng sốt một chút, rất nhanh trong lòng mừng rỡ. Nếu như 8 đoàn khô cốt pháp tắc vừa rồi có thể làm ác chủ bài của mình, thì hư ảnh mảnh xương khô này tuyệt đối có thể làm đòn sát thủ của mình. Xuất kỳ bất ý thông qua hộ lô phóng thích, có thể tạo thành uy hiếp với tu sĩ Đại La cảnh. Hàn Lập cẩn thận cảm thụ khí tức đáng sợ của hư ảnh xương khô một lát, sau đó mới lưu chuyển thu hồi Huyền Thiên Hồ Lô. Hắn lại cầm lấy cái cốt bài màu trắng, phía trên khắc rậm rạp chằng chịt vô số chữ nhỏ. Chính là công pháp tu luyện khô cốt chân kinh của Chiếu Cốt Chân Nhân. Ngoài ra còn có một ít tâm đắc tu luyện của lão. Khô cốt chân kinh là vật được một gã ma tu đại la cảnh khổ tu tìm hiểu cùng mang theo bên mình. Đương nhiên không phải chuyện đùa, nếu đặt ở bên ngoài không biết có bao nhiêu người sẽ đến cướp đoạt. Đối với Hàng Lập lúc này lại không có ý nghĩa gì nhiều. Hôm nay chủ tu của hắn vẫn là thời gian pháp tắc, đã góp nhặt không ít công pháp điển tịch về nó rồi, còn chưa tìm hiểu thấu đáo nữa. Không có khả năng bỏ dở nửa chừng mà đi tu luyện một môn công pháp hoàn toàn mới. Thâm thì thâm, đạo lý này hắn đã sớm thấu hiểu rồi. Hắn xem thoáng qua một chút nội dung công pháp, cũng không có xem kỹ, ngược lại xem kỹ một ít tâm đắc tu luyện đằng sau. Nòn nửa khắc sau, hắn lật tay thu hồi cốt bài, lại cầm phù điêu màu đen cuối cùng kia lên. Cái khối phù điêu này chỉ lớn cỡ bàn tay, điêu khắc một ma thần ba đầu sáu tay, đang ngồi dưới đất với một tư thế quái dị. Hàng Lập liếc nhìn phù điêu màu đen này, một lát sau chỗ mi tâm lóe lên, một đạo tinh quang từ đó bắn ra, chui vào trong phù điêu. Phù điêu màu đen tựa hồ sống lại, tay chân vũ động, làm ra các loại tư thế. Mỗi một loại tư thế, sau lưng phù điêu đều hiện ra rất nhiều chữ cực nhỏ, tựa hồ đang diễn giải cái gì đó. Chẳng qua những cái chữ nhỏ này Hàng Lập cũng không biết, tựa hồ là một loại cổ văn. Hàng Lập cũng không biết cái phù điêu màu đen này là cái loại bảo vật gì, chẳng qua thấy nó kỳ lạ, bị tinh thần lực của hắn kích thích, liền tự động vũ động, cho nên liền lấy ra xem. Những cái tư thế trong phù điêu này tổng cộng có 12 loại, văn tự sau lưng cũng tương tự, đối ứng ra tổng cộng 12 thiên. Hắn suy nghĩ một lát, lật tay lấy ra một khối ngọc giản còn trống, viết 12 thiên văn tự sau lưng phù điêu vào. Hắn tính là ngày sau nếu có cơ hội thích hợp sẽ tìm người hỏi thăm thoáng một chút. Đồ vật trong cốt giới màu đen này đương nhiên không chỉ có ba cái vật này, bên trong còn có rất nhiều tài liệu, ma nguyên thạch, đan dược vân vân. Chẳng qua số lượng những vật kia rất là nhiều, lại không quá trân quý, hắn chẳng muốn đi xem kỹ từng cái làm cái gì. Ngoài ra ma nguyên thạch trên người của Chiếu Cốt Chân Nhân không ít, chừng hơn 200 vạn khối, chắc hẳn trong thời gian tới ở ma vực này hẳn là đủ để hắn dùng rồi. Thậm chí hắn còn có thể dùng để vơ vét không ít kỳ trân dị bảo. Dễ đồ hữu, trữ vật giới chỉ này phiền ngươi giúp ta kiểm tra thoáng qua nha. Bên trong mà nếu có cái đồ vật gì mà ngươi cần dùng á, cứ việc lấy là được rồi. Hàng Lập gọi giải đạo nhân tới, đưa cái cốt giới màu đen cho gã. Giải đạo nhân im lặng gật đầu, tiếp nhận cái cốt giới màu đen, khoanh chân ngồi xuống. Thời gian tiếp theo, Hàng Lập không ở lâu ở trong không gian hoa chi, mà rất nhanh trở về phòng. Giờ phút này sắc trời phía ngoài đã tối xuống. Ngay lúc đó, đuôi lông mày của Hàng Lập nhảy lên, nhìn về một chỗ bên ngoài gian phòng, ánh mắt chớp lên. Mặc dù chỉ lóe lên rồi biến mất, bất quá hắn cảm ứng được vừa rồi bên ngoài có một cổ khí tức cực kỳ yếu ớt, tựa hồ đang nhìn trộm chính mình. Hắn im lặng một lát, cũng không tiếp tục dò xét nữa. Bản thân là một ngoại nhân đi vào Dạ Dương Thành, Thạch Phá không phái người đi theo dõi mình là điều rất bình thường. Chỉ cần đối phương không quá phận ép sát, hắn tự nhiên sẽ làm như không nhìn thấy. Nghĩ như vậy, Hàng Lập quay người đi vào nội thất, khoanh chân ngồi xuống trên giường. Một đêm trôi qua rất nhanh, sáng sớm ngày thứ hai, một hồi tiếng gõ cửa từ bên ngoài đình viện truyền đến. Thần sắc của Hàng Lập khẽ động đứng lên, đi vào trong đình viện, mở cửa ra sân. Đúng là Thạch Xuyên Không đã tới. Lại đạo hữu nè, đêm qua nghỉ ngơi tốt chứ? Thạch Xuyên Không cười một tiếng rồi hỏi. Một thời gian dài vậy rồi mới được có một giấc an ổn mà, mau mời vào. Hàng Lập cười cười, tránh ra một đường, mời Thạch Xuyên Không vào trong. À không cần đâu, Thạch Mẫu vừa mới phản hồi Dạ Dương Thành, có rất nhiều chuyện cần xử lý nữa. Lần này tới đây là ta có chuyện muốn nói với Lại Đạo Hữu. Sắc mặt của Thạch Xuyên Không hơi mất tự nhiên. Hả, có chuyện gì? Thạch Đạo Hữu cứ nói đi đừng ngại. Trong nội tâm của Hàng Lập nổi lên dự cảm không tốt, hỏi. Là vì cái việc mà mời Đại Tế Ti trị liệu cho Đề Hùng Đạo Hữu đó. Hôm qua ta có hỏi Tam Ca rồi, tình huống bây giờ có biến rồi. Trước mắt Đại Tế Ti đã đầu phục dưới trướng của Đại Ca ta rồi. Muốn mời Đại Tế Ti tới đây chỉ sợ có chút khó khăn. Bất quá Lệ Đạo Hữu yên tâm đi, Tam Ca ta đang nghĩ biện pháp, bất luận thế nào chúng ta cũng sẽ mời Đại Tế Ti đến thôi. Kính xin ngươi kiên nhẫn đợi thêm một thời gian ngắn nữa nha. Thạch Xuyên Không chần chờ một chút rồi nói ra. Cái này cũng không phải là Lệ Mẫu thúc giục ngươi đâu, chẳng qua là Tử Dương Nõa Ngọc trung phẩm trong tay của ta còn thừa không nhiều lắm, tối đa chỉ có thể kiên trì được một hai chục năm nữa thôi hả. Kính xin ngươi cố gắng mau chóng xíu nha. Hàng Lập nhíu mày. Về Tử Dương Nõa Ngọc Lệ Đạo Hữu không cần phải lo lắng đâu. Tam ca của ta đã phái người đi thu mua rồi, tin tưởng rằng không bao lâu nữa sẽ đưa tới thôi. Thạch Xuyên Không nghe như vậy nói ra. Nếu có đầy đủ Tử Dương Nõa Ngọc trung phẩm, ngược lại có thể chống đỡ một đoạn thời gian rồi. Sắc mặt của Hàng Lập buông lỏng. Lệ Đạo Hữu yên tâm đi, nếu như ta đã đáp ứng việc này rồi, nhất định sẽ làm được thôi, sẽ không để ngươi đợi quá lâu đâu. Ánh mắt của Thạch Xuyên Không kiên định nói. Vậy đa tạ thạch đầu hữu phí tâm rồi. Lúc này Hàng Lập gật đầu nhẹ. Còn việc nữa, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, thử trùng kích thấy ớt cảnh xem. Khả năng là trong thời gian tới ta sẽ không đến đây thăm Lệ đạo hữu được đâu nha. Có chuyện gì á, ngươi cứ trực tiếp phân phó người hầu trong phủ là được rồi. Thạch Xuyên Không lập tức nói ra. Vậy thì trước phải sớm chúc mừng ngươi rồi. Dùng tư chất của thạch đạo hữu đây, tiến giải thấy ức cảnh vẫn là nắm chắc rồi. Hàn Lập cười nói. Cảm ơn các ngôn của Lệ đạo hữu. Thạch Xuyên Không cười nói. Hai người đứng tại cửa nói chuyện một hồi, sau đó Thạch Xuyên Không cáo từ ly khai. Hàn Lập đợi thân ảnh của gã ly khai, sắc mặt hơi trầm xuống, đứng yên một lát, sau đó quay người trở về đình viện. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt đã qua gần nửa tháng. Thạch Xuyên Không đã bắt đầu bế quan. Mấy ngày nay, Hàn Lập không bước ra khỏi nhà, một mực ở trong phòng. Mà trước khi Thạch Xuyên Không chính thức bế quan, Hàn Lập từng gặp mặt gã một lần, tính mượn từ gã một ít thư tịch để đọc. Thứ nhất là muốn xem thoáng một chút có thể tìm được tình huống tương tự với địa hùng hay không. Thứ hai là muốn xem xét một ít về nội dung tu luyện linh vực. Lúc trước một trận chiến với chiếu cốt chân nhân, thắng được trong đần độn u mê, Hàn Lập thủy chung cảm thấy không quá yên tâm. Linh vực của chiếu cốt chân nhân cùng những người khác mà hắn thấy trong quá khứ không giống nhau lắm. Hắn nhất định phải biết rõ cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Nguyên lai tưởng rằng sự tình liên quan đến điển tịch bổn tộc, Thạch Xuyên Không sẽ do dự thoáng một chút, nhưng không nghĩ xế chiều hôm đó, gã liền ôm đến một đống chồng cổ tịch đẹp đẽ đưa đến trước mặt của Hàn Lập. Lúc gần đi, gã lại dặn dò những thư tịch này là của tam ca gã, không thể tổn hại, nếu không nhất định sẽ bị tam ca trách mắng. Mặt khác, trên thư tịch này đã thiết kế cấm chế, chỉ có thể đọc chứ không thể phục chế được. Hàn Lập gật đầu đáp ứng, sau đó Thạch Xuyên Không cáo từ rời đi. Trong mấy ngày sau, Hàn Lập cũng không xúc ruột tìm đọc cổ tịch. Dù sao thì Thạch Xuyên Không cũng không giới hạn thời gian cho mượn đọc. Sau mấy ngày để làm quen với cái hoàn cảnh của biệt uyển này, hắn mới bắt đầu chăm chú đọc những cổ tịch này. Hơn 10 bản cổ tịch thật dày, ngoài bìa đều được đúc từ kim loại rắn chắc mà thành. Bên ngoài được khắc những đóa hoa và đồ án dị thú đẹp đẽ vô cùng. Trang sách bên trong là một loại gia thú, tính chất mềm mại, cực kỳ bền dẻo. Trong đó, nội dung đại đa số cổ tịch đều là về thần hồn bị thương hoặc là phong cấm nguyên anh. Chính giữa còn có kèm theo nhiều loại bí thuật ma tộc. Vốn là điều bí mật không thể cho người ngoài biết, nhưng tất cả đều không giữ lại mà hiện ra trước mắt của Hàn Lập. Bất quá dù Hàn Lập cũng không phải là ma tộc, cũng không chủ tu công pháp ma tộc, đối với những thứ này chỉ xem thoáng qua thôi, cũng không quyết định thử tu luyện qua. Điều làm cho Hàn Lập có chút thất vọng chính là trong những cổ tịch này miêu tả, bất kể là thần hồn bị tổn thương dẫn đến hôn mê lâu dài, hay là nguyên anh bị phong cấm dẫn đến ngủ say bất tỉnh, đều không quá giống với tình huống của đề hồn ngày hôm nay. Thần hồn đề hồn cũng không bị thương, dù có thì lúc trước hắn đã dùng Tử Dương Noãn Ngọc chữa trị hoàn hảo rồi. Về phần nguyên anh bị phong cấm thì càng không có căn cứ. Tìm đọc đến cuối cùng, Hàn Lập cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, chuẩn bị tính toán khác. Đối với lời nói của Thạch Phá Không, cầu trợ Đại Tế Ti dưới trướng Đại Hoàng Tử, Hàn Lập cũng không kỳ vọng nhiều. Dù sao hai phe bọn họ là đối thủ tranh chấp một mất một còn, tồn tại lợi ích gút mắt không nhỏ. Xem tình hình trước mắt này, vị Đại Hoàng Tử này hiển nhiên không phải là nhân vật đơn giản. Sao lại cam nguyện giúp đỡ viện thủ của đối phương? Trong thời gian tiếp theo, Hàn Lập tiếp tục tìm đọc thư tịch, lại xem qua đại lượng nội dung miêu tả về linh vực. Hắn giống như đột nhiên mở ra một cánh cửa thế giới mới. Lúc này mới phát hiện chính mình trước kia hiểu về linh vực thực sự quá mức nông cạn. Đối với linh vực, hắn tiếp xúc cũng không phải là trễ. Năm đó Bảo Hoa từng thi triển huyền thiên ngụy linh vực. Về sau, đám người Tiêu Tấn Hàn cũng đều thi triển linh vực chính thức. Trong đó còn không thiếu linh vực tạo vật cảnh nữa. Về sau, chính hắn cô động ra linh vực dưới sự trợ giúp của Hôi Tiên Mạc Vũ. Nhưng lão cũng không thổ lộ quá nhiều nội tình về nó. Hiện nay, cuối cùng hắn cũng dần hệ thống lại, hiểu rõ thoáng một chút về linh vực. Nguyên lai linh vực mặc dù phân chia tạo cảnh cùng hóa linh cảnh, nhưng lúc tu luyện cả hai lại không phân chia trước sau, cũng không phải là nói trong linh vực nuôi dưỡng vực linh, nhưng nhất định trước phải đạt đến tạo vực cảnh. Chẳng qua là dưới tình huống bình thường tại thiên giới, đại đa số tu sĩ đều lựa chọn tu luyện linh vực đến tạo vực cảnh trước, về sau mới có thể tiến hành tu luyện hóa linh cảnh. Về điểm này, kỳ thực là cũng không khó lý giải, giống như là ở thế tục tu kiến phòng ốc vậy, chỉ có thể xây dựng phòng ốc vững chắc, đặt đầy đủ các đồ dùng vật phẩm ở trong nhà, sau đó mới mời người vào ở, như vậy là ổn thỏa nhất. Nếu trực tiếp tu luyện hóa linh cảnh linh vực, kỳ thực cũng không phải là không thể, chẳng qua giống như để cho vực linh sinh trưởng một cánh đồng hoang vu bát ngát. Đối với bản thân vực linh, hao tổn cùng tương lai phát triển không được tốt. Hơn nữa, thời điểm sử dụng vực linh đó hiệu quả cũng có hạn, phần lớn chỉ có thể hình thù mà không có sức mạnh. mà việc cô động tạo vật cảnh hay là tu luyện hóa linh cảnh đều cần thời gian cực kỳ dài dòng buồn chán. Chẳng những người tu luyện cần tiêu phí đại lượng tài nguyên, còn phải hao phí đại lượng tâm thần nữa. Lúc trước Hàn Lập chỉ cô động linh vực phổ thông đã hao tốn không ít thời gian cùng tâm thần rồi. Còn về việc cô động tạo vật cảnh, cần dùng thời gian vạn năm để tính toán, luyện hóa các loại đồ vật pháp tắc phù hợp với đại đạo của mình, dung nhập vào trong linh vực, tạo ra các loại giống như đồ tượng đồ vật, ví dụ như là phòng ốc kiến trúc, sơn thủy cảnh quan. Mà cái quá trình này cũng không phải chỉ cần tiêu phí thời gian, còn nhất định không được sơ hở tí nào. Giống như khi luyện đan luyện khí, cũng đồng dạng tồn tại tỷ lệ thất bại nhất định. Một khi không thành, tổn thất sẽ là các đồ vật chứa pháp tắc đó. Mặc dù có thể thành công, nhưng đồ vật pháp tắc dung nhập vào cũng cần phải trải qua năm này tháng nọ tích lũy từng điểm, dần dần mới có thể hình thành quy mô. Giống như tám tòa bạch cốt kinh quang của chiếu cốt chân nhân lúc trước, chính là hao phí mấy trăm vạn năm mới cấu trúc ra được tám tòa. Về phần muốn cho đồ vật pháp tắc sinh ra linh thức, hơn nữa dung nhập nó vào trong đó hóa thành vật linh thì càng khó khăn hơn ngàn vạn lần. Đại bộ phận tu sĩ vì không để bản thân bị trì hoãn tu hành tiến cảnh, cũng rất ít nguyện ý tiêu phí đại lượng thời gian trên cái việc này. Cho nên lúc trước Hàn Lập gặp nhiều tu sĩ như vậy, bất kể là tu sĩ đại la cảnh hay là thái ức ngọc tiên hoặc là kim tiên cùng chân tiên, phóng xuất ra linh vực thì đại đa số đều là linh vực phổ thông, cực ít nhìn thấy linh vực tạo vật cảnh cùng hóa linh cảnh. Khép lại tất cả cổ tịch, trong lòng của Hàn Lập cảm khái không thôi. Ngày sau nếu gặp hai cái loại linh vực này, dù cho tu vi đối phương không cao cũng nhất định không thể chủ quan. Chẳng qua là tạm thời hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy, trong ngắn hạn cũng không có ý định tiêu phí công phu trên cái vấn đề này. Điều tức một chút, Hàn Lập khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, bắt đầu tu luyện. Lúc trước một đường trốn chạy, thời gian quá mức vội vàng, hắn đã chỉnh hợp được năm bộ thời gian công pháp, từ đó có được Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết. Trên thực tế vẫn luôn chưa từng hảo hảo tìm hiểu qua. Lúc trước đã tu luyện 3 bộ công pháp Chân Ngôn Hóa Luân Kinh, Thủy Diễn Tứ Thời Quyết và Huyễn Thần Bảo Điển, tăng thêm lĩnh ngộ thời gian pháp tắc cũng có hỏa hầu nhất định. Tu luyện bộ Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết này chắc không có vấn đề quá lớn. Thời gian nhoáng một cái lại qua hơn 3 năm, Thạch Xuyên Không vẫn không có xuất quan, nhưng Hàn Lập cũng đã xuất quan. Trải qua 3 năm dốc lòng tìm hiểu, hắn tu luyện Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết cũng không tinh tiến được bao nhiêu. Ngược lại phát hiện lúc trước lý giải rất nhiều điểm sai lệch, nên phải sửa đổi lại công pháp. Về cấp độ tu vi, hôm nay hắn đã có thể so với tầng thứ 3 Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết. Vốn tưởng rằng tu hành hẳn là trôi chảy vô cùng, nhưng đến lúc hắn chính thức tiến vào tu luyện mới phát hiện ra không đơn giản như vậy. Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết thực sự không phải là năm bộ công pháp đơn giản chồng lên, dung hợp lại với nhau. Hệ thống vận hành so với lúc trước hoàn toàn bất đồng, trở nên càng thêm thâm thúy tinh diệu. Lúc tu luyện còn phải xem trọng ngũ hành tương sinh mới có thể trôi chảy được. Cho nên xem qua tiến độ tu luyện công pháp, Hàn Lập hôm nay vẫn như cũ thuộc về giai đoạn bắt đầu, vẫn còn đang dừng lại tại tầng thứ nhất của công pháp mà thôi. Mà sở dĩ hắn vội vã xuất quan cũng không phải nơi này bế quan có gì không ổn, mà là thực sự có chút không yên tâm với Đề Hùng. Xuất quan kiểm tra, Hàn Lập phát hiện ra tình huống Đề Hùng vẫn hôn mê như trước, thủy chung không có thanh tĩnh, mà Thạch Phá Không bên kia cũng không có động tĩnh gì. Thậm chí có thể nói là từ khi Thạch Xuyên Không bế quan, đối phương cũng không chủ động tìm tới hắn. Nhưng việc theo dõi hắn thì như có như không, cũng không có đình chỉ. Hàn Lập biết ngồi chờ như vậy cũng không phải là biện pháp, hắn liền muốn đi đến Dạ Dương Thành thử thời vận, xem có thể thăm dò phương pháp giải cứu Đề Hùng hay không. Một ngày này, Hàn Lập đi ra Trường Đình Uyển, tính ly khai phủ đệ Tam Hoàng Tử đi ra ngoài phạm vi hoàng thành. Trên đường đi, ven đường gặp không ít tu sĩ ma tộc trong nội cung, đại đa số bọn họ đã được Thạch Xuyên Không dặn dò. Lúc gặp đều nhau nhau thi lễ với Hàn Lập. Đến lúc gần ly khai biệt uyển, hắn chợt nghe sau lưng có tiếng gọi. Lệ tiền bối, kính xin đợi một chút. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một hắc y thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, bộ dạng xinh đẹp, đang chạy chậm đuổi theo mình. Cô gái kia thoạt nhìn bất quá mười mấy tuổi, mặt mày cong cong, thoạt nhìn có chút ưa nhìn. Khí tức trên người phát ra chính là một tu sĩ hợp thể sơ kỳ. Cô nương, không biết có gì chỉ giáo vậy? Hàn Lập dừng bước lại, đợi nàng đuổi tới, sau đó hỏi. Dạ không dám, tiền bối chưa để nô tỳ được tiện nghi. Lúc trước Tam Hoàng Tử Điện Hạ đã dặn dò, sợ ngài chưa quen cuộc sống nơi đây, nên dặn nô tỳ dẫn đường cho ngài lúc đi ra ngoài. Thiếu nữ tiến lên thi lễ vội vàng nói. Hàn Lập nghe như vậy con mắt hơi nhíu lại. Xem ra cái vị Tam Hoàng Tử này có chút khúc mắc với thân phận nhân tộc của hắn, lòng nghi ngờ hắn cũng không vì vài câu nói của Thạch Xuyên Không mà thuyên giảm. Lúc trước tên kia dám thị am hiểu che giấu khí tức, mấy ngày trước đột nhiên đi đâu, hắn cho rằng Thạch Phá Không đã yên tâm với mình rồi. Bây giờ nghĩ lại đúng là chưa hẳn. Cho nên lần này hắn muốn ra ngoài, Thạch Phá Không không có phái người âm thầm đi theo, ngược lại thoải mái để cho một tu sĩ hợp thể kỳ đi theo. coi như là một cử chỉ dương mưu nho nhỏ. Vậy làm phiền cô nương rồi. Hàng Lập cười nói. Tiền bối chờ lát nha, chúng ta ngồi lân xa đi. Vẻ mặt thiếu nữ mừng rỡ nói ra. Dứt lời, nàng tháo từ hông xuống một cái đồ vật dạng linh thú đại, mở rộng miệng túi ra, liền có một đạo thanh quang sáng lên. Hai đầu dị thú giống như tuấn mã thoáng hiện ra, trên đầu lại sinh ra độc giác, trên người khoác lân giáp, sau lưng kéo theo một cỗ xe ngựa màu đen, hai bánh khảm nạm tơ vàng, kiểu trên xe không có mái che, chỉ có một cái ghế dựa mềm mại có thể ngồi song song ba người. Hàng Lập leo lên xa giá ngồi xuống, sau đó thiếu nữ kia mới lên xe, sau khi ngồi xuống hỏi. Tiền bối muốn đi đâu? Trong Dạ Dương thành này, nơi thương nhân tập trung, phố xá mua bán hưng thịnh đều được. Hàng Lập tùy ý nói. Dạ, nô tỳ liền mang ngày trước đi Đế Giang phường, bên đó là một trong 8 tòa phường thị lớn nhất ở Ma Ha Khu, cũng là phường thị gần chỗ chúng ta nhất đó, hôm nay tiền bối tới đó dạo chơi trước nha. Thiếu nữ lên tiếng nói ra. Cô nương không cần xưng là nô tiền vậy đâu, đều là tu sĩ với nhau mà, dùng giảng bối là được rồi, chẳng qua không biết tục danh của cô nương là gì vậy. Hàng Lập cười cười nói ra. Giảng bối là Hồ Tinh Tinh, tiền bối gọi một tiếng Tinh Tinh hoặc Tinh Nhi là được rồi. Thiếu nữ vốn có chút kinh ngạc, trì trệ một chút mới kịp phản ứng, lập tức đáp. Tốt rồi, lên đường đi. Hàng Lập gật đầu nhẹ rồi nói ra. Thiếu nữ nghe như vậy, hai tay nắm lấy dây cương, nhẹ nhàng rung lên. Hai dị thú lân giáp liền bắt đầu bốn vó chạy nhanh đi. Xa giá chạy nhanh, theo đường lớn lát nền hắc thạch bóng loáng, thẳng đến Đế Giang phường. Lạc Già Khu chiếm diện tích cực lớn, ngoại trừ phạm vi hoàng thành, bên ngoài còn có mảng lớn cung đình lâm viện. Khu vực Đế Giang phường xem như là khu vực tiếp giáp giữa Ma Ha Khu cùng Lạc Già Khu. Chính giữa ngăn cách bởi một nhánh sông Đế Uyển Giang chảy ra từ Thánh Hà Bạch Lan Hà. Bờ trái là Ma Ha Khu, bờ phải là Lạc Già Khu. Hai khu nối với nhau bởi một cây cầu màu trắng to lớn hình vòm, tên là Thông Tế Cầu. Đến Thông Tế Cầu coi như là đến khu vực Đế Giang phường. Danh tự Đế Giang phường có nguồn gốc từ Đế Uyển Giang, dài hơn 10 dặm, đối diện với lâm viên Lạc Già Khu qua bờ sông, kéo dài dọc theo bờ sông bên trái. Tiền bối, qua Thông Tế Cầu là tiến vào Đế Giang phường rồi, không thể tiếp tục lái xe đi nữa, chúng ta chỉ có thể xuống đi bộ thôi. Đây là quy củ do đại hoàng tử định ra, tất cả phường thị trong thành đều phải thực hiện. Xe ngựa dừng lại đầu cầu, thiếu nữ ma tộc Hồ Tinh Tinh có chút áy náy nói ra. À, không sao đâu. Hàng Lập gật gật đầu rồi nói ra. Không biết tiền bối muốn mua những thứ gì vậy? Trong Đế Giang phường này có thể nói là không có gì không có cả. Nhưng nếu không có đầu mối, chỉ là đi xem thôi, chỉ sợ 10 ngày nửa tháng cũng đi dạo không hết nữa. Hồ Tinh Tinh lại nói. Thật sự là đúng dịp đó, ta cũng định tùy tiện dạo chơi thôi à. Tinh Tinh cô nương không ngại giới thiệu sơ lược cho ta một chút về Đế Giang phường được không vậy? Hàng Lập bất động thanh sắc cười nói. Dạ tiền bối, Đế Giang phường này tuy lớn nhưng vẫn không phải là nơi tập trung đông thương nhân nhất ở Dạ Dương thành. Có hai chỗ khác là Thông Dịch Viên cùng Kiếm Thiên Nhai. Bất luận là quy mô hay là nhân khí đều mạnh hơn nó. Chẳng qua hai nơi này, một nơi thiên về giao dịch đồ vật pháp bảo, còn nơi kia tập trung sinh ý, linh tài đang dược. Nhưng xét về độ phong phú của hàng hóa thì Đế Giang phường vẫn hơn một bậc. Hồ Tinh Tinh giới thiệu một cách quen thuộc. Hàng Lập đứng một bên nghe Hồ Tinh Tinh nói. Còn ánh mắt thì nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy trên thân cầu rộng lớn, từng cỗ xe ngựa đi đi lại lại đông như kiến, vô cùng náo nhiệt. Cách đó không xa, bên ngoài lan can Thông Tế Kiều. Xuyên qua lan can bạch ngọc nhìn xuống dưới, có thể thấy được trong dòng sông, từng đầu dị thú to lớn nổi trên mặt nước. Lường đèo hoặc kéo theo từng chiếc lâu thuyền rạm rỗ hoa văn tinh mỹ, lướt trên mặt nước như con thoi. Trong Đế Giang phường này, cửa hàng có thực lực hùng hậu quy mô lớn nhất là Lưu Phong Các. Thực ra sau lưng nó chính là Đại Hoàng tử Điện Hạ. Phần lớn đồ vật ở bên trong đó có phẩm chất cực cao, đương nhiên giá cả cũng không thấp. Tiếp đó là cửa hàng Quảng Nguyên Trai, thực lực hơi thấp hơn chút, nhưng danh tiếng lại tốt nhất. Hồ Tinh Tinh tiếp tục giải thích rồi nói ra. Tổng bộ Quảng Nguyên Trai đặt ở chỗ này sao? Trong lòng của Hàng Lập hơi động hỏi. Cửa hàng Quảng Nguyên Trai trong Đế Giang phường chỉ là một chi nhánh, không phải là tổng bộ. Mặc dù tổng bộ nằm ở trong Ma Ha Khu này, nhưng lại bên trong Thông Dịch Viên, thuộc phân nửa Ma Ha Khu bên kia. Hồ Tinh Tinh giải thích nói. Trong lúc nói chuyện, xe ngựa cũng đã chạy qua Thông Tế Kiều, liền bị tu sĩ ma tộc bảo vệ trị an ngăn lại. Hai người bọn họ lập tức xuống xe ngựa bắt đầu đi bộ. Nói tiếp đi. Hàng Lập nói ra. Trong Đế Giang phường không chỉ có cửa hàng bán linh tài pháp bảo của thánh tộc, mà còn có cửa hàng bán đồ vật của tiên vực nữa. Trong đó có một cửa hàng chuyên bán đồ tiên giới, chính là Tiên Linh Các. Mà kỳ quái nhất là chính là cửa hàng kinh vật trai kia, bên trong bán đủ loại đồ vật cổ quái kỳ lạ. Có nhiều thứ một khi xuất thế liền có thể gây nên rối loạn khắp Dạ Dương thành. có nhiều thứ làm cho người ta không biết nên đánh giá như thế nào nữa. Hồ Tinh Tinh thấy Hàn Lập nghe chăm chú, liền hiểu ý cười một tiếng, tiếp tục vừa cười vừa nói. Cửa hàng này ngược lại có chút ý tứ đó nha, phía sau nó có chỗ dựa nào không vậy? Hàn Lập gật đầu lại hỏi. Có chứ, chuyện này trong Dạ Diên Thành chúng ta cũng không phải là bí mật gì cả. Kim chủ phía sau Kinh Giật Trai á, chính là thập nhị hoàng tử Thạch Cảnh Khai. Hồ Tinh Tinh gật đầu nhẹ. Thạch Cảnh Khai là cái vị bào đệ cùng mẹ với Ngũ công chúa Thạch Cảnh Nghiên hả? Hàn Lập suy nghĩ một chút hỏi. Không sai, đúng là y. Cái vị thập nhị hoàng tử này cũng là người kỳ lạ, dung mạo anh tuấn bất phàm, nhưng tính cách lại phóng đãng, không thích bị trói buộc. Đối với việc tu hành xưa nay không bao giờ để bụng cả, đến nay vẫn chỉ là chân tiên cảnh thôi. Hơn nữa y lại yêu thích du sơn ngoạn thủy, tìm kiếm bí cảnh khắp nơi, cùng một vài di chỉ động phủ của tiên gia thượng cổ. Trong Kinh Vật Trai kia có không ít thượng phẩm đều do y tìm kiếm khắp nơi mang về. Lúc trước có một kiện ma khí dạng u hồ danh chấn Dạ Dương Thành, cũng chính là do y mang về. Hồ Tinh Tinh vừa cười vừa nói. Tu vi chân tiên cảnh thôi mà dám mạo hiểm vậy sao? Chắc hẳn là cái vị Ngũ công chúa kia cũng quan tâm không ít đến y hả? Hàn Lập cười cười rồi nói. Tiền bối nói không sai, nghe nói Ngũ công chúa đã an bài bên cạnh đệ đệ của nàng ba gã Thái Ức Ngọc Tiên, luôn luôn theo sát, lại nhờ một vị tu sĩ đại la chăm sóc y nữa. Nếu không á, làm sao y có thể làm ẩu vậy được chứ? Hồ Tinh Tinh hạ thấp giọng xuống mấy phần, cười hì hì rồi nói. Hai người tới trước cửa ra vào của phường thị, khi nhìn thấy cổng chào bằng đá cao lớn kia, bỗng nhiên Hàn Lập dừng chân lại rồi nói ra. Được rồi, Tinh Tinh cô nương, ngươi có thể trở về rồi. Nét mặt vui vẻ vừa rồi của thiếu nữ ma tộc bỗng nhiên cứng đờ, có chút khó hiểu hỏi. Tiền bối. Với tư cách là tu sĩ hợp thể kỳ thôi mà sự tình ngươi biết cũng khá nhiều đó. Đường đến đế giang phượng ngươi đã dẫn tới rồi, đường trở về ta cũng đã biết rồi, ngươi cũng không cần đi theo ta đâu. Vẻ mặt tươi cười của Hàn Lập thu lại rồi nói ra. Khuôn mặt của Hồ Tinh Tinh dần dần không còn tươi cười nữa, sau đó thi lễ với Hàn Lập rồi nói ra. Nô tỳ tuân mệnh. Hàn Lập không để ý đến, quay người đưa lưng về phía nàng, khoát khoát tay rồi đi vào bên trong cổng chào. Thiếu nữ ma tộc nhìn bóng lưng của Hàn Lập dần dần biến mất trong đám người, thân sắc trên mặt lộ ra vẻ khó chịu, dậm chân bình bịch, quay người đi về phía Thông Tế Kiều. Đi được một đoạn, Hàn Lập quay đầu nhìn lại một cái, thấy nàng coi như thức thời, không có tiếp tục vụng trộm đi theo, khóe miệng của hắn nhếch lên một cái, liền mỉm cười, bắt đầu dò xét cửa hàng hai bên. Lối kiến trúc bên trong đế gian phường không đồng nhất như bên trong ma cung, đủ loại phong cách xen lẫn với nhau, có vẻ hơi lộn xộn, cộng thêm biển người đi đi lại lại trên đường phố, ngược lại nhìn có mấy phần khói lửa của thế tục. Trong những người đi đường này, đại đa số đều có bộ dáng không khác gì nhân tộc, chỉ là hơi thoáng bảo lưu một ít đặc thù của ma tộc. Người thì có một mảnh lân phiến, người thì có một cái sừng nhọn, người thì con mắt có màu sắc khác nhau. Đương nhiên tất cả đều duy trì bộ dáng nhân tộc, số lượng tuy ít nhưng cũng không hiếm thấy, cho nên Hàn Lập lẫn lộn trong đó cũng không dễ gì làm cho người khác chú ý. Đi vào trong không bao lâu, Hàn Lập liền thấy một tòa lầu cát ba tầng, rương cột chạm trổ, mái hiên như bay, phong cách kiểu dáng cổ xưa, nhìn phong cách hơi giống với tiên giới, trên đó treo tấm biển đúng là Tiên Linh Cát. Bên ngoài cửa điện của cửa hàng, rõ ràng dòng người mua hàng không đông bằng những cửa hàng xung quanh, nhìn có chút vắng vẻ. Hàn Lập nhấc chân đi vào, bước qua bậc cửa của lầu cát. Hắn vừa mới bước vào bên trong Tiên Linh Cát, liền lập tức cảm thấy một cổ tiên linh lực nồng đậm đập vào mặt. Không ngờ nơi này lại là một tòa pháp trận cỡ lớn tự vận hành, có thể câu thúc thiên địa linh khí khắp bốn phía. Từ trong nội đường đi ra một thanh niên mang áo đạo bào, bước nhanh tiếp đón Hàn Lập. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười rất quen thuộc, không có gì lạ lẫm, hô. À, dạ quý khách Lâm Mông, không tiếp đón từ xa. Không tính là quý khách gì đâu, chỉ là hơi có chút hiếu kỳ thôi, không rõ vì sao mà quý điếm lại mở bên trong đô thành ma dược này vậy. Hàn Lập tùy ý hỏi. Cũng giống như bên trong tiên giới không thiếu người của ma tộc gì đó, thì đồng dạng trong ma vực cũng có tu sĩ nhân tộc thôi, không phải quý khách ngài cũng vậy hay sao? Cửa hàng nho nhỏ này của ta chủ yếu phục vụ cho những tiên nhân dược giới giống như ngài đây vậy. Thanh niên nam tử cười nói. Ừ, đúng là như vậy. Hàn Lập gật đầu nhẹ rồi nói ra. Dạ, không biết quý khách đến cửa hàng này có cần thứ gì không vậy? Thanh niên nam tử hỏi. Tôi cần mua một vài vật liệu, không biết quý điếm có hay không vậy? Hàn Lập nói xong lấy từ trong tay áo ra một cái trang giấy đưa tới. Nam tử tiếp nhận trang giấy cẩn thận kiểm tra một hồi, lông mày dần dần nhíu lại. Những vật này cần á đều là vật liệu đỉnh cấp không à, ngoại trừ hai cái thứ phía trên ra còn lại tất cả trong tiểu điếm chúng ta hiện giờ cũng không có. Thế nhưng nếu ngài cần á, tại hạ sẽ câu thông vài tiếng với thương hội để xem có thể chuyển hàng từ nơi khác tới đây hay không. Thanh niên nam tử lộ ra vẻ do dự, ánh mắt nhìn về phía của Hàn Lập có chút thay đổi nói ra. Nếu có thể chuyển hàng tới đây tự nhiên là tốt rồi, tốt nhất là nên gom hết tất cả vật liệu này nha. Hàng Lập gật đầu nhẹ. Quý khách nói chơi rồi, những cái vật này thật sự quá mức trân quý rồi, chúng ta có thể gom góp được một nửa đã là quá sức rồi, những cái thứ còn lại chỉ sợ ngài phải đến nơi khác tìm thôi. Thanh niên nam tử mang theo vẻ áy náy nói ra. Không sao, được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu vậy. Dáng vẻ của Hàng Lập không quan tâm. Có một chuyện cần báo sớm cho quý khách biết, chuyển hàng từ tiên giới đến tận đây á không giống như ở tiên giới đâu, cần hao phí không ít tài nguyên. Nếu quý khách nguyện ý chờ đợi vậy thì tới cái lần chuyển hàng hai giới tiếp theo cùng một lượt đưa cho ngài. Nếu thời gian của ngài eo hẹp á cần dùng gấp, bên kia có thể chuyển hàng khẩn cấp thì ngài phải chịu phí tổn đó, hiển nhiên cái giá của cái vật liệu phải tăng cao. Thanh niên nam tử hơi chần chờ nói thêm. Không sao, chỉ cần thời gian không quá lâu là được rồi. Hàng Lập nói ra. Thời gian vận chuyển hàng tiếp theo khoảng chừng sau 10 năm nữa. Thanh niên nam tử đáp. Không biết phí tổn chuyển hàng cộng thêm sẽ tăng bao nhiêu vậy? Hàng Lập suy nghĩ một chút rồi hỏi. Theo quy củ của thương hội thì giá cả của hàng hóa tăng 1/10. Thanh niên nam tử rất nhanh trả lời rồi nói. Vậy có thể lấy tiền nguyên thạch thanh toán được không vậy? Hàng Lập hỏi. Đương nhiên không, vậy là không thể rồi. Thanh niên nam tử cười nói. Vậy ta chờ thêm 10 năm cũng được. Hàng Lập trầm ngâm một hồi lâu nói ra như thế. Dạ được rồi, vậy kính xin ngài dời bước vào phòng khách đợi một chút nha, ta đi lấy hai loại linh tài kia cho ngài kiểm tra thực hư. Đáy mắt của thanh niên nam tử lộ ra vẻ vui mừng nói ra. Ở hoàng thành, trong khu sân vườn nhỏ bố trí tinh xảo, ma khí nồng đậm, một thiếu nữ ma tộc bộ dáng xinh đẹp đang vội vàng đi qua tiền sảnh, đi tới một tòa kiến trúc màu trắng đẹp đẽ liền dừng chân lại. Nàng chính là Hồ Tinh Tinh bị Hàng Lập đuổi về trước đó. Chỉ là lúc này tu vi trên người của nàng không ngờ đã biến thành kim tiên sơ kỳ. Ngay khi nàng định mở miệng nói thì cánh cổng lớn trước cửa phòng bất ngờ mở ra. Thiếu nữ hơi do dự liền bước nhanh vào. Trong căn phòng có chút rộng rãi, một gã nam tử tóc bạc mặc trang phục màu đen. Bàn tay đang cầm bút nhẹ nhàng vẽ lên cái bức tranh đặt ở trên khung bàn vẽ thật lớn. Trong bức tranh, trên đỉnh núi của một tòa cô phong màu đen cao lớn hiểm trở, chợt đứng một bóng người mơ hồ, đang đón mưa to gió lớn. Trên đỉnh đầu là một đạo lôi điện màu trắng như tuyết xẹt từ trước ra sau, làm cho phân nửa hình ảnh của bức tranh như muốn vỡ ra. Tinh Tinh, sao vậy? Bị người ta đuổi về hả? Nam tử tóc bạc đặt cây bút vẽ xuống, xoay người lại, trên dung nhan tuấn mỹ kia lộ ra nụ cười ôn hòa. Không ai khác chính là tam ca của Thạch Xuyên Không, Thạch Phá Không. Dạ hồi bẩm điện hạ, người kia... Ma tộc thiếu nữ cung kính thi lễ, bắt đầu chậm rãi kể lại. Từ khi nàng đứng chờ ngoài phủ đệ đến khi chia tay Hàng Lập bên dưới cổng chào trong đế gian phường, kể hết mọi thứ được chứng kiến cùng với Hàng Lập trên đường, từng thần thái biến hóa nàng đều nói ra không sót chút nào cho Thạch Phá Không nghe. Thạch Phá Không một mực khoanh tay lẳng lặng nghe, không cắt đứt câu chuyện Hồ Tinh Tinh kể, chỉ là cuối cùng mới hỏi một câu. Ngay sau khi hắn đuổi người đi á, người không lén đi theo hắn sao? Lúc trước điện hạ đã nói rồi, nô tỳ cũng không dám dễ rắn thêm chân. Hồ Tinh Tinh vội nói ra. Ngươi làm rất tốt đó. Thạch Phá Không gật đầu cười. Hồ Tinh Tinh nghe như vậy, đáy mắt hiện ra vẻ chần chờ, có chút muốn nói lại thôi. Có gì muốn nói thì cứ nói đi. Thạch Phá Không vừa cười vừa nói. Hồi bấm điện hạ, mặc dù người kia nhìn rất hiền hòa, nhưng lời nói của hắn lúc chia tay làm cho ta không khỏi cảm thấy lạnh cả sống lưng. Sở dĩ không dám tùy tiện đi theo, cũng là do e ngại không dám. Hồ Tinh Tinh không dám giấu giếm nói ra. Hết tập 193, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio.